Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 298, có nội mùi vị. Cầu nguyệt phiếu, Quý Lê nhìn Lộ Tầm trên bàn tay Minh Nguyệt, nghe lời của hắn, liền lỗ tai đều đỏ thấu. Nếu là tại manga anime trong, không chừng mặt trên sẽ còn bốc lên nhiệt khí. Cùng lúc đó, vui sướng trong lòng cũng sắp tràn ra tới. Lộ Tầm ngắn ngủi một câu, một động tác, liền có thể đưa nàng tâm cho lấp đầy. Nàng thăm dò tính vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng chọc lấy một chút, sau đó lại chạm điện nhanh chóng lùi về, sau đó lại nhẹ nhàng chọc lấy một chút. Này màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trăng khuyết từ kiếm ấn biến thành, vốn là vật hư ảo. Bởi vậy, Quý Lê ngón tay đụng một cái đến nó, liền sẽ có nho nhỏ vặn vẹo. Nàng tươi cười sán lạn, trong mắt có ánh sáng. Chẳng biết tại sao, Lộ Tầm cảm giác đến giờ phút này Tiểu Lê Tử, so với hắn trong lòng bàn tay Minh Nguyệt, còn muốn sáng tỏ. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất ở bên cạnh nhìn, trong lòng thì cảm khái, trẻ tuổi thật tốt a. Này lệnh này hai cái lão quang côn nhớ lại chính mình trên là trẻ tuổi người tu hành lúc từng ly từng tí. Khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, trong lòng chỉ có kiếm. Kiếm có thể cùng ngươi sống hết đời sao? Con, thật có thể, vẫn cô độc đánh cho tới bây giờ. Này kiếm ấn tuy là hai người bọn họ đại kiếm phái đồ vật, nhưng Lộ Tầm dù sao cũng làm cho Diệp Tùy An làm ra đột phá. Xem như đã cho lễ vật, nhân gia trả tiền mượn dùng chúng ta kiếm ấn tăng tiến cảm tình. Cũng không có gì tốt nhiều lời, dù sao đâm mấy lần cũng sẽ không hư mất. Diệp Tùy An nhìn một màn trước mắt, trong lòng lại có mấy phần ghen tị. Đây chính là lão tổ lưu lại kiếm ấn. Hắn kỳ thật cũng muốn sờ một cái xem, nhưng lời này vô luận như thế nào cũng là nói không nên lời. Hắn còn có chính mình rụt rè, cầm trong tay Chi Nguyệt cho Quý Lê thưởng thức trong chốc lát về sau. Lộ Tầm liền muốn thanh kiếm ấn để lại trong giếng. Hắn quay đầu hỏi, này kiếm ấn, trực tiếp bỏ vào là được rồi a? Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất cùng nhau sững sờ. Vấn đề này lại trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có ngươi đem nó theo giếng nước trong lấy ra qua. Những người khác căn bản không làm được đến mức này. Bất quá hai vị kiếm đạo đại lão cẩn thận cảm giác một chút về sau, liền phát hiện giếng nước cùng Minh Nguyệt khí thế dẫn dắt chỗ. Nhắc nhở đến, để vào chính giữa là đủ. Lộ Tầm chậm rãi buông tay xuống. Sắp sáng nguyệt hướng giếng nước trong vừa để xuống, một đạo quang mang hiện lên. Nó lập tức liền một lần nữa dung nhập đi vào, mà Lộ Tầm trên bàn tay cũng có một đạo nhàn nhạt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây ấn ký. Đó chính là tỉnh Trung Nguyệt lối vào giấy thông hành. Thông qua hai hạng khảo hạch, liền có thể ra vào tỉnh Trung Nguyệt, mà Bình Sơn Hải bọn họ loại này trên tay không có ấn ký, thì cần phải có đặc thù lệnh bài mới có thể tiến vào. Nếu không sẽ dẫn phát lối vào cấm chế. Vậy liền đi vào đi. Bình Sơn Hải mở miệng nói. Bọn họ trước cho khách nhân dẫn đường. Lộ Tầm cùng Quý Lê đi theo bọn họ phía sau nhảy vào trong giếng. Tiến vào thông đạo về sau, Lộ Tầm duy nhất ý nghĩ là thật đúng là khẩu giếng cạn. Trong thông đạo cũng không như trong tưởng tượng cái chủng loại này thủy nhuận cảm giác. Đợi đến truyền tống kết thúc, trước mắt lập tức từ ám sáng lên, mà tỉnh Trung Nguyệt trấn thủ cũng đã đứng tại đầu đường. Xem như đối đám người tiến hành nghênh đón, hắn cùng Quy Tuy Thọ Ngạc lão, cùng Quỷ Kiến Sầu Xà lão đồng dạng, đều là yêu, chỉ bất quá hắn là từ lá ngải cứu biến thành, chính là cỏ cây chi yêu. Trên người hắn tràn đầy một cỗ trung tính vẻ đẹp, không biết là nam hay nữ. Ngay cả âm thanh cũng là như thế. Đừng nhìn hắn lớn lên mềm mại không xương đồng dạng, thực lực lại vô cùng cường hãn, lại sát chiêu rất nhiều. chẳng qua là khí chất nhìn thiên hướng về ôn hòa mà thôi. Một tái nhã nhặn biến thái. Tất nhiên, trên người hắn cũng tràn đầy lá ngải cứu mùi vị đặc hữu. Là Lộ Tầm cảm thấy dễ chịu mùi. Tại một đám phó bản trấn thủ bên trong, người khác tức giận vô cùng cao. Các người chơi biết được hắn là lá ngải cứu biến thành về sau. Thân thiết xưng hô làm ngả tương. Xà lão được xưng là xà tương, là bởi vì hắn quá lạnh lẽo. Các người chơi chơi ác một chút, chơi cái tương phản, mà hắn được xưng là ngả tương, là bởi vì các người chơi thật rất thích hắn. Về phần ngạc lão vì cái gì không phải ngạc tương, có lẽ là bởi vì tiên sinh nhìn hắn cũng coi như thuận mắt đi. Vị này trấn thủ cùng Bình Sơn Hải còn có tiễn chính nhất bắt chuyện vài câu. Sau đó một mặt hiếu kỳ quan sát một chút Lộ Tầm, cũng hữu hảo cười cười, xem như lên tiếng chào. Sau đó hắn liền biến mất không thấy gì nữa, không biết là đi cái nào nghỉ ngơi đi tới. Hai vị kiếm đạo đại lão đều tại chỗ này, tự nhiên không tới phiên hắn đến chủ trì. Nghe nói ngả tương không yêu cùng người nói chuyện, thích một mình, xem ra đích thật là như vậy. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Lúc này, Quý Lê lại nhẹ nhàng lôi kéo Lộ Tầm ống tay áo. Nói, Lộ Tầm, lần này cũng cho ta tới trước đi. Nàng vẫn như cũ muốn giúp Lộ Tầm trước tìm kiếm đường. Lộ Tầm lắc đầu, nói, ta đề nghị ngươi trước tiên ở này nơi này đả tọa đột phá tới đệ nhị cảnh. Sau đó lại tiến vào thí luyện nơi. A, vì cái gì a? Quý Lê buồn bực, nàng đích xác vẫn luôn tại áp chế cảnh giới của mình. Bởi vì đến đệ nhị cảnh, nàng liền không thể tiến vào Quy Tuy Thọ. Nhưng hôm nay Quy Tuy Thọ đã đi qua, lại lấy được bị Lộ Tầm đè ở phía dưới thành tích tốt. Nàng đã nhận được thỏa mãn, như vậy, cảnh giới cũng liền không cần phải cưỡng ép áp chế. Nàng chẳng qua là buồn bực. Vì cái gì muốn vào lúc này đột phá? Bình Sơn Hải nghe vậy, khẽ gật đầu, xen vào nói, Lộ tiểu hữu đề nghị này hoàn toàn chính xác, không có vấn đề gì. Ngươi bây giờ phá cảnh, vừa lúc có thể bằng vào tỉnh Trung Nguyệt bên trong thí luyện, đến củng cố cảnh giới. Cùng lúc đó, thực lực ngươi sau khi tăng lên, ở bên trong cũng có thể đi càng xa. Có lẽ thu hoạch cũng có thể càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là tỉnh Trung Nguyệt đối linh lực hao tổn còn là rất lớn. Người tu hành vừa đột phá thời điểm chính là linh lực nhất dồi dào thời khắc. Lúc này vượt quan cũng thích hợp nhất. Quý Lê nghe vậy liên tục gật đầu, vội vàng nói, tạ tiền bối chỉ điểm. Quý Lê rõ ràng Bình Sơn Hải thao thao bất tuyệt rơi vào Quý Lê tai trong về sau, chỉ biến thành một câu, Lộ Tầm là ta tốt. Cái này trung tâm tư tưởng tinh luyện cũng là khóa đại biểu cấp bậc. Bởi vậy, Quý Lê ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị tại Lộ Tầm vượt quan thời điểm tiến hành phá cảnh. Mà giờ khắc này Lộ Tầm sớm đã có chút không thể chờ đợi. Hắn nghĩ đến này tỉnh Trung Nguyệt nguyên nhân có mấy cái. Một là vì thu hoạch điểm kinh nghiệm ban thưởng. Hai là vì trước bảng xếp hạng. Hảo thời thời khắc khắc ở người chơi trước mặt soát cái tồn tại cảm. Mà cái nguyên nhân thứ ba thì là chính yếu nguyên nhân. Tỉnh Trung Nguyệt nếu là thông quan, liền có thể thu hoạch được Kiếm Sơn khai phái lão tổ lưu lại ban thưởng. Xông qua cửa ải cuối cùng, liền có thể nhìn thấy nơi cuối cùng có một đoàn nhỏ đã thiêu đốt ngàn năm ngọn lửa. Này đoàn ngọn lửa được xưng là bất diệt chi hỏa. Nó không có nhiệt độ, đối người cũng vô pháp tạo thành tổn thương, lại tựa hồ vĩnh viễn không dập tắt. Nó tác dụng duy nhất chính là có thể đối pháp bảo tiến hành một lần rèn luyện. Rèn luyện sẽ chỉ có một lần hiệu quả. Bất kỳ cái gì pháp bảo đều chỉ hạn rèn luyện một lần. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù là tử trang, tại nó rèn luyện dưới, cũng có thể mang đến trình độ nhất định tăng lên. Vậy lợi hại, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn ngoại trừ thừa thái cường đại kiếm tu, còn thừa Thái Danh Kiếm, chính là bởi vì có này bất diệt chi hỏa. Loại này cơ hội tốt, Lộ Tầm tự nhiên là không muốn bỏ lỡ. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn tại không thiếu điểm kinh nghiệm cũng không thiếu danh tiếng tình huống dưới, còn khăng khăng muốn tới sông này tỉnh Trung Nguyệt. Lộ Tầm hướng về đám người có chút chắp tay, liền cất bước hướng về tỉnh Trung Nguyệt cửa ải truyền tống nơi đi đến. Đinh, phải chăng tiến vào phó bản tỉnh Trung Nguyệt? Lộ Tầm lựa chọn là, hắn một chạm đến trong đại trận, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến hắn mở to mắt, chỉ cảm thấy chung quanh đen kịt một màu, cũng không chỉ là cái loại này không có ánh sáng đen, mà là cái loại này rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt. Thực hỗn độn cái loại cảm giác này, Lộ Tầm dị thường quen thuộc. Hắn mới vào hậu sơn lúc, nhị sư tỷ liền cho hắn đến rồi một cái kiếm ý quấn thân, dẫn đến hắn ròng rã 30 cái ban đêm, nhắm mắt lại liền đưa thân vào vô tận hắc ám bên trong. Sau đó bị một đạo kiếm ý điên cuồng quất roi, một đêm có thể ẩm ướt vài chục lần, cuồng ra mồ hôi lạnh. Về sau, hắn cường, lại về sau, đại sư huynh cũng cho hắn đến rồi một màn như thế. Sau đó, hắn lại cường, bởi vậy, cảnh tượng như thế này, Lộ Tầm quá quen thuộc, người khác có thể là lần đầu đụng tới, mà hắn đã trải qua 60 cái ban đêm. Bình thường người nếu là đột nhiên đưa thân vào vô tận hỗn độn chi trong bóng tối, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có không thích ứng cùng bối rối. Hắn không có, đây chính là sơ ca cùng lão điểu khác biệt. Lộ Tầm lúc này thậm chí còn có tâm tình giang hai tay ra, đến rồi một cái hít sâu. Sau đó, hắn tự lẩm bẩm, có nội mùi vị. Canh thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Ngày hôm nay ba canh, không sai, ta lại được rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.